Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, bị khi phụ đồng Nhan Nhan. Ngào ô, ba con mãnh hổ trầm thấp mà điếc tai tiếng hổ gầm. Đột nhiên thì biến thành làm bộ đáng thương tiếng nghẹn ngào. Trong nháy mắt liền chạy tiến cách đó không xa rừng cây. Biến mất không thấy gì nữa. Cầm lấy súng gây mê cùng những vũ khí khác vội vàng chạy tới khu công nghiệp nhân viên. Lập tức mộng tại nguyên chỗ. Phía trên lưới sắt bên ngoài chính cầm điện thoại di động chuẩn bị quay chụp thảm án du khách. Cùng ngay tại thét lên ban ba các bạn học. Cũng đều là mộng tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời, đều chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Cái kia ba đầu đáng sợ mãnh hổ rõ ràng chạy tới trước mặt hai người. Lộ ra răng nanh. Rõ ràng liền muốn nhào tới. Làm sao đột nhiên liền chạy đâu? Mà tường viện dưới, Lạc Phi đã ngồi xổm ở Phương Tư Đồng trước mặt, cởi bỏ giày của nàng, cầm chân của nàng, nhìn lấy nàng nói, tai lợn lại lộ ra tới. Phương Tư Đồng trong đầu vẫn như cũ trống rỗng, cho dù bị hắn cởi xuống vớ giày đem chân giữ tại lòng bàn tay, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn. Bất quá, ở nghe được câu này về sau, lập tức biến sắc, cuống quýt giơ tay lên, đi gảy lỗ tai bên cạnh tóc, muốn đem hai cái lỗ tai nhỏ đều ẩn núp ở bên trong. Đúng vào lúc này, Lạc Phi nắm nàng chân cổ tay đột nhiên uốn éo. Cạch, a, Phương Tư Đồng đột nhiên kêu thảm một tiếng, toàn thân run lên, đau kém chút hôn mê bất tỉnh. Không sao. Lạc Phi một tay nắm lấy nàng dài nhỏ bắp chân, một tay nắm lấy nàng bóng loáng chân nhỏ, lại tả hữu trên dưới vặn vẹo một phen, thấy xương cốt đã nối liền, lúc này mới buông tay, sau đó từ trong túi lấy ra thuốc trị thương, nhẹ nhàng bôi lên ở nàng hai cái trên đầu gối cùng trên cánh tay. Làm xong đây hết thảy, giữa sân vẫn là lặng ngắt như tờ, thẳng đến hắn lấy ôm công chúa Phương Thức ôm lấy Phương Tư Đồng. Đi hướng cửa lúc, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên các loại tiếng kinh hô. Quá nghiêu, quả thực quá nghiêu, thiếu niên kia lại đem ba con cọp cho hù chạy. Anh hùng cứu Mỹ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết anh hùng cứu Mỹ sao? Cái kia ba con mãnh hổ sao mà khủng bố, muốn là cách ta gần như vậy, ta đã sớm hoảng sợ co quắp đi qua. Thiếu niên kia lại còn đứng tại chỗ, cùng chúng nó đối mặt. Sao mà dũng cảm, sao mà không sợ, chân chính dũng sĩ a. Các ngươi nhìn, bọn họ đều mặc lấy một dạng đồng phục, nhất định là tình lữ. Thật là đúng dịp, đôi tình lữ này vậy mà đồng thời tiến vào lão hổ vườn. Cùng sinh tử sát vai, chẳng lẽ đây chính là duyên phận. Tên kia nam sinh đối cái kia tên nữ sinh không rời không bỏ. Vậy mà không để ý sinh tử, bảo hộ ở trước người của nàng. Thật là dũng cảm, thật vĩ đại a, làm cho người cảm động a. Lưới sắt bên ngoài các du khách, một bên tạch tạch tạch chụp ảnh, một bên hưng phấn mà nghị luận, trong đó xen lẫn Tống Kỳ Kỳ tiếng mắng chửi. Đánh giám, các ngươi đánh giám, đây không phải là tình lữ, ta cùng nam sinh kia mới là tình lữ. Đó là bạn trai ta cùng bạn thân, nhưng không có người để ý tới nàng, bất quá lại có người thầm nói. Há, nguyên lai nhà ngươi bạn trai tránh thức ưa thích người là nhà ngươi bạn thân a. Nhìn xem người ta thật là hữu duyên phân, tốt xứng, không bằng ngươi thì tác thành cho bọn hắn đi. Tống Kỳ Kỳ lập tức khí gần chết, bất quá cũng không có rảnh cùng bọn hắn cãi nhau. Mộ Thiên Tuyết đã thu hồi cung tiễn, từ trên đại thụ nhảy xuống tới, sau đó mang theo toàn bộ đồng học, xuống bậc thang, hướng về lão hổ vườn cửa dũng mãnh lao tới. Chủ nhiệm lớp chính hai chân như nhũn ra, toàn thân run rẩy đứng tại cửa ra vào, bị hù hoang mang lo sợ, mặt không còn chút máu. Lúc này, Lạc Phi đã ôm lấy toàn thân sụi lơ Phương Tư Đồng. Tại cái kia mấy cái tên gì dùng cũng không có tạo được nhân viên quản lý hộ tống dưới. Đi ra, chủ nhiệm lớp nhìn đến hai người đều không có việc gì. Rốt cục thở dài một hơi, lại đột nhiên hai chân mềm nhũn. Co quắp trên mặt đất, lão sư, chúng ta đều không có việc gì. Phương Tư Đồng chỉ là có chút chảy ra, còn có cũng là bị hù dọa. Địa phương khác đều không có thụ thương. Lạc Phi đem Phương Tư Đồng đặt ở bên cạnh nàng. Sau đó quay đầu hỏi bên cạnh công tác nhân viên, nơi nào có phòng vệ sinh. Công tác nhân viên cũng là vẫn chưa hết sợ hãi. Nghe vậy ngẩn người, mới chỉ bên trái nói. Chỗ đó, đi mấy bước đã đến. Lạc Phi sờ lên trên cánh tay nước đọng, bước nhanh rời đi. Phương Tư Đồng ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn lấy bóng lưng của hắn. Thẳng đến Mộ Thiên Tuyết mang theo toàn bộ đồng học chạy đến. Tần Phỉ ôm lấy nàng khóc lay động lúc, nàng mới giật mình tỉnh lại. Nàng giống như sợ tè ra quần. Phát sinh chuyện như vậy, Du Ngoạn vườn bách thú hoạt động chỉ có thể tạm thời bỏ dở. Khu công nghiệp khẩn cấp gọi tới công tác nhân viên, đối vỡ tan lưới sắt tiến hành tu bổ. Đối với những khác mãnh thú vườn tiến hành khẩn cấp điều tra. Đồng thời gọi tới bác sĩ. Vì cái này hai tên rơi vào lão hổ trong vườn đồng học kiểm tra thân thể. Chủ nhiệm lớp ở Mộ Thiên Tuyết nâng đỡ, mang theo toàn bộ đồng học rời đi vườn bách thú, đi hướng tối nay muốn hạ trại trên bãi cỏ nghỉ ngơi. Nhận được tin tức, trường học lãnh đạo vội vàng chạy đến, thấy không có phát sinh đại sự, mới thở dài một hơi, thăm hỏi một chút hai tên bị kinh sợ đồng học về sau, lại vội vàng rời đi. Lạc Phi cùng nhận vết thương nhẹ Phương Tư Đồng, bị các bạn học đoàn vây lại, đại gia mồm năm miệng mười an ủi cùng hỏi đến, nghe vô cùng ồn ào, hai người lỗ tai ông tác hưởng, hoàn toàn không biết nên trả lời người nào. Mộ Thiên Tuyết lập tức nghiêm nghị đem mọi người xua tan mở, khiến người ta sớm dựng lên lều trại, đem Phương Tư Đồng đưa đi vào, để Tần Phỉ chiếu cố. Nàng nhìn ra Phương Tư Đồng váy ướt, hơn nữa còn ở vào hoảng sợ bên trong không có khôi phục lại. Cần một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi. Đến mức Lạc Phi, nàng biết hắn không có việc gì, chủ yếu là ngại quá ồn, cho nên cũng an bài cho hắn một cái lều vải, để hắn đơn độc tiến đi nghỉ ngơi. Ngô lão sư, người mang các bạn học tiếp tục đi du ngoạn, ta lưu tại nơi này chiếu cố bọn họ chính là. Hiện tại trong vườn bảo an cùng tuần tra nhân viên đều xuất động, chính đang khắp nơi kiểm tra lưới sắt, hẳn là sẽ không lại xảy ra vấn đề. Gặp những bạn học khác đều đợi nhàm chán, Mộ Thiên Tuyết đành phải hướng chủ nhiệm lớp đề nghị. Chủ nhiệm lớp tuy nhiên vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, nhưng vẫn là tỉnh lại, nói, tốt, Thiên Tuyết, cái kia chiếu cố thật tốt bọn họ, đoán chừng hai người bọn họ đều bị hù không nhẹ, để bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt chính là. Ta mang những bạn học khác tiếp tục đi du ngoạn. Trường học lãnh đạo đã không có nói muốn kết thúc hoạt động, cái kia lớp học hoạt động khẳng định còn muốn tiếp tục. Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Lạc Phi cùng Phương Tư Đồng cũng không có ra cái đại sự gì, cho nên đại gia du ngoạn hào hứng vẫn như cũ rất đắt đỏ. Ở chủ nhiệm lớp chỉ huy dưới, lại cầm điện thoại di động cùng máy chụp hình, cao hứng bừng bừng mà đi. Hai lều vải đứng vững ở trên bãi cỏ, ngoại trừ Mộ Thiên Tuyết cùng Tần Phỉ lưu lại bên ngoài, Đồng Nhan Nhan cùng Tống Kỳ Kỳ cũng chủ động lưu lại. Đồng Nhan Nhan cùng Tống Kỳ Kỳ tự nhiên cũng là vì Lạc Phi lưu lại. Bất quá, ở Mộ Thiên Tuyết trấn giữ dưới, hai người đều không dám vào Lạc Phi lều vải, đều làm bộ trước vào Phương Tư Đồng lều vải. Phương Tư Đồng đã đổi xong quần áo, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó ngơ ngác ngây ngốc run rẩy. Hiển nhiên còn không có từ vừa mới trong sự sợ hãi khôi phục lại. Tần Phỉ an ủi nửa ngày, không có hiệu quả gì, rất là cuống cuồng. Gặp Tống Kỳ Kỳ hai người tiến đến, vội vàng nói, Kỳ Kỳ, Đồng Đồng sẽ không bị sợ choáng váng à? Ta nói hồi lâu nói, nàng một câu đều không có về, chúng ta muốn hay không đem nàng đưa vào bệnh viện à? Tống Kỳ Kỳ đi tới, ngồi xổm ở Phương Tư Đồng trước mặt, nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên chỉ lỗ tai của nàng hoảng sợ nói, Tư Đồng, Đồng Đồng, người tai lợn lại lớn lên một chút, đang mục quang đần độn Phương Tư Đồng, lập tức thân thể run lên, hoảng vội vàng che lỗ tai của mình, nhìn lấy nàng nói, thật, Tống Kỳ Kỳ phốc phốc cười một tiếng, nói, thật. người một cặp tai lợn đâu? Phương Tư Đồng sửng sốt một chút, lập tức giơ tay đánh nàng một chút, gắt giọng, chán ghét, Đồng Đồng, ngươi không sao chứ, làm ta sợ muốn chết. Tần Phỉ gặp nàng rốt cục khôi phục trạng thái, rốt cục yên lòng. Phương Tư Đồng sắc mặt vẫn như cũ hơi trắng bệch, run rẩy nói, ta mới kém chút bị hù chết, thật lớn ba con lão hổ a, cách ta gần như vậy, thật là khủng khiếp. Tống Kỳ Kỳ ngồi ở bên cạnh nàng, lập tức đắc ý nói, may mắn có ta ra Lạc Phi, các ngươi nhìn đến hắn có bao nhiêu dũng cảm sao? Đối mặt ba đầu hung mãnh đại chúng, lẫm liệt không thể xâm phạm, dũng cảm canh giữ ở Đồng Đồng trước người, mở chừng hai mắt, trực tiếp đem cái kia ba đầu đại trùng dọa cho sợ chết khiếp chạy trốn. Hừ, các ngươi lúc trước còn chê cười ta điên rồi, nói ta mắt bị mù đây, hiện tại có phải hay không cảm thấy mình mắt bị mù? Phương Tư Đồng ánh mắt hoảng hốt một chút, không nói gì, bên cạnh Tần Phỉ lại là liếc mắt, nói, Kỳ Kỳ, đừng tiểu nhân đắc chí nha, nói hình như Lạc Phi là đại anh hùng, là cố ý phấn đấu quên mình đi xuống cứu Đồng Đồng một dạng. Tên kia không cũng là không nhỏ tâm té xuống, đoán chừng lúc ấy cũng nhanh sợ tè ra quần, chỉ là muốn đứng đấy chết mà thôi. Tống Kỳ Kỳ lập tức phản bác, ngươi đánh giám, Lạc Phi mới sẽ không hoảng sợ tiểu đâu. Hắn dũng cảm, không phải ngươi loại này ếch ngồi đáy giếng có thể tưởng tượng được. Không thấy được lúc ấy hắn ở Đồng Đồng mì một chạm trước, liền đem cái kia ba con cọp cho hù chạy sao? Tần Phỉ lập tức đập nói, ngươi mới là ếch ngồi đáy giếng, cái kia ba con cọp chỗ lấy chạy trốn, khẳng định là nhìn đến những cái kia nhân viên quản lý cầm lấy súng gây mê tới, cho nên mới hoảng sợ chạy, mới không phải bị tên kia bị hù đây. Tên kia xem xét thì nhu nhu nhược nhược, ta một quyền đều có thể đem hắn đánh ngã, lão hổ mới sẽ không sợ hắn đâu. Tống Kỳ Kỳ lập tức cả giận nói, Tần Phỉ, không cho phép chửi bới nhà ta Lạc Phi, cẩn thận ta cùng ta liều mạng. Tần Phỉ thiết một tiếng, lười nhác lại cùng với nàng tranh cãi. Tống Kỳ Kỳ lạnh hừ một tiếng, nói, người căn bản cũng không biết Lạc Phi lợi hại, có chút bí mật, ta lười nhác nói cho ngươi. Lập tức quay đầu nhìn về phía yên lặng đứng ở một bên Đồng Nhan Nhan nói, Nhan Nhan, người nói đúng a? Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, mới liền vội vàng gật đầu, nói, Lạc Phi đồng học rất dũng cảm, mới sẽ không sợ tè ra quần. Phi Phi, ngươi một quyền đánh không nằm xuống Lạc Phi đồng học, Lạc Phi đồng học một quyền đem ngươi đánh ngã mới đúng. Tần Phỉ lập tức đứng lên, giơ quả đấm nhỏ nói, Nhan Nhan, ta một quyền có thể hay không đem tên kia đánh ngã ta không biết, nhưng nhất định có thể đem ngươi đánh ngã, ngươi tin hay không? Đồng Nhan Nhan lập tức bị hù lui lại. Tần Phỉ đột nhiên xông tới, một thanh ôm nàng vòng eo, dùng lực đem nàng kéo đi qua, thả ngã xuống trên chăn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà ha ha cười nói, Nhan Nhan, rất lâu đều không có cha nhìn bộ ngực của ngươi, để tỉ tỉ nhìn xem, có phải hay không lại biến lớn. A, không muốn. Đồng Nhan Nhan lập tức bị hù hét dầm lên, hoảng vội giãy giụa lấy, Tần Phỉ tay đã từ cổ áo duỗi đi vào, mặt mũi tràn đầy khoa trương hoảng sợ nói, lại biến lớn a, Nhan Nhan, người mỗi ngày đến cùng đang ăn trộm cái gì, mau nói cho chúng ta biết, không phải vậy hôm nay liền để ngươi nếm thử ta long chảo thập bát sờ. Tống Kỳ Kỳ cũng cười ha ha lấy nhào tới, đè xuống Đồng Nhan Nhan chân, mặt mũi tràn đầy bỉ ổi khắp nơi nghe, trong miệng chậc chậc nói, thơm quá tiểu Nhan Nhan, toàn thân đều là mùi sữa đây này. Phi Phi, mau đưa nàng quần áo cởi xuống, ta phải thật tốt ngửi một chút. A, không muốn. Đồng Đồng, cứu mạng a, ban trưởng, cứu ta. Đồng Nhan Nhan đã bị sợ quá khóc. Phương Tư Đồng gặp nàng thật khóc, vội vàng nói, đừng làm rộn, Nhan Nhan thật bị các ngươi sợ quá khóc. Nhưng hai người đã ở cao hứng, hoàn toàn không dừng được. Oa, thật lại lớn lên, tiểu Nhan Nhan, nhanh thành thật khai báo, đem lớn lên bí mật nói cho chúng ta biết, thẳng thắn sẽ khoan hồng. kháng cự sẽ nghiêm trị. Tất cả mọi người là tỉ muội, muốn có phúc cùng hưởng. Nhanh, mau nói cho chúng ta biết, là uống thuốc nguyên nhân, vẫn là của chính mình vò. Hai người chính đè ép Đồng Nhan Nhan điên náo lúc, cửa lều rèm vải đột nhiên bị xốc lên. Mộ Thiên Tuyết một mặt nghiêm túc đi đến, nói, các ngươi đang làm cái gì? Điên tiếng huyên náo lập tức im bặt mà dừng. Tống Kỳ Kỳ cùng Tần Phỉ lập tức biến sắc, cuống quýt từ Đồng Nhan Nhan trên thân bò lên, mặt mũi tràn đầy chột dạ nói, ban trưởng, chúng ta lại cùng Nhan Nhan đùa giỡn đây. Ô, ban trưởng, Đồng Nhan Nhan chật vật bò lên, khóc nước mắt như mưa, đôi đuôi ngựa biến thành đơn đuôi ngựa, ở ngực tiểu cà vạt cùng nút áo đều bị giải xuống dưới, lộ ra bên trong màu hồng nội y, phía dưới màu trắng vớ dài đã bị tuột đến mắt cá chân chỗ, liền an toàn khố đều kém chút bị đào xuống dưới, nhìn lấy giường như bị hai lưu manh khi dễ một dạng. Các ngươi quá phận. Mộ Thiên Tiết thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đến càng thêm nghiêm khắc, ánh mắt tức giận nhìn lấy hai người. Tống Kỳ Kỳ cùng Tần Phỉ lập tức cúi thấp đầu, không còn dám lên tiếng. Nhìn lấy Đồng Nhan Nhan khóc rất ủy khuất bộ dáng, hai người mới phát hiện giống như thật có chút quá mức. Tống Kỳ Kỳ lập tức chỉ bên cạnh Tần Phỉ, yếu ớt tố cáo, ban trưởng, là Tần Phỉ động thủ trước, là nàng trước tiên đem Nhan Nhan kéo tới, sau đó mỏ ngực nàng. Nàng là thủ phạm, ta chỉ là tòng phạm, ta là bị nàng bức hiếp. Tần Phỉ lập tức tức giận vô cùng, lập tức nói, ban trưởng, ta chỉ là mò Nhan Nhan bộ ngực, nàng lại ghé vào Nhan Nhan trên thân, lại thân lại ngửi, từ bắp đùi thân đến phía trên, giống như là biến thái. Nhan Nhan vớ dài cùng an toàn khố cũng là nàng đào. Nàng nghiệp chướng nặng nề, là đại tội, ta chỉ là tiểu tội. Hai người nhất thời ngươi một lời ta một câu đùn đẩy trách nhiệm lên. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hai người biểu diễn. Không nói một lời, mặt lạnh lấy nghe các nàng chủ động bàn giao ra đối phương tất cả sai lầm. Nhan Nhan, đừng khóc, ngươi trước qua bên kia lều vải. Lạc Phi ở bên trong, nàng đối bên người chính chảy nước mắt thút thít thiếu nữ nói khẽ. A, Đồng Nhan Nhan lập tức mang theo nước mắt, rời đi cái này địa phương đáng sợ. Đi tới cửa lúc, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn nàng nói. Ở ngực nút thắt cùng cà vạt đều buộc lại, bít tất cũng mặc, còn có, an toàn của ngươi quần. Mặc, Đồng Nhan Nhan liền vội vàng gật đầu. Một bên xuyên qua. Một bên chạy ra ngoài, nơi này là ma quật, là kinh khủng ma quật, nàng cũng không tiếp tục muốn tới nơi này, chỉ có Lạc Phi đồng học chỗ đó, mới là sẽ không tổn thương nàng để cho nàng an tâm để cho nàng vui vẻ thiên đường. Nàng muốn đi tìm Lạc Phi bạn học, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.